Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, chương 1639, Ngũ Trảo Ngân Long tinh huyết cường hãn tác dụng. Một thùng phát ra đậm đà sóng linh lực Ngũ Trảo Ngân Long chân long tinh huyết. Bị Diệp Chân Ma xoáy phân thân ái mộ vào đã nửa cạn trong thùng nước tắm. Tiếp xúc được Diệp Chân ra thịt chớp mắt, lập tức liền phát ra suy suy tiếng nổ vang, Diệp Chân bên ngoài thân da thịt trong thời gian ngắn bị xé nứt, lộ ra màu hồng bắp thịt và mạch máu, số lớn Ngũ Trảo Ngân Long tinh huyết tranh tiên chỉ sau tràn vào đi. Vừa mới bị xé nứt da thịt lấy tốc độ nhanh nhất dung hợp, nhưng ở Diệp Chân Hắc Long bá thể tâm pháp dưới sự thúc dục, trong nháy mắt tiếp theo, vừa mới khép lại da thịt lần nữa bị xuất ra rách ra một cái to lớn vết thương. Vô số Ngũ Trảo Ngân Long tinh huyết dũng động đi vào, thẳng tới xương tủy sâu bên trong. Theo kia Ngũ Trảo Ngân Long tinh huyết bị Diệp Chân ngoạo nguậy da thịt thật nhanh hấp thu, to lớn vết thương lần nữa bắt đầu nhuyễn động lên khép lại. Loại tình huống này, ở Diệp Chân tu luyện Hắc Long bá thể trong quá trình Chu Nhi phục thủy, duy nhất có biến hóa, chính là Diệp Chân cắn chặt hàm răng phát ra rợn người nặng nhẹ không đồng nhất tiếng kêu rên. Có lúc, loại này sẽ va chạm đến nhạy cảm thần kinh, Diệp Chân thân thể thậm chí cũng sẽ phát sinh co quắp. Nhưng Diệp Chân như cũ vô cùng bền bỉ kéo dài vận chuyển Hắc Long bá thể tu luyện pháp quyết. Thật ra thì Diệp Chân trước mắt Hắc Long bá thể cường độ đã tương đương với trung phẩm chấn khí trình độ. Này Ngũ Trảo Ngân Long chân long tinh huyết mặc dù cường hãn, nhưng còn vô pháp đối Diệp Chân nhục thân tạo thành tổn thương như vậy. Chủ yếu vẫn là vận chuyển Hắc Long bá thể tu luyện công pháp nguyên nhân. Vận chuyển tu luyện Hắc Long bá thể công pháp sau khi Diệp Chân nhục thân sẽ biến thành một loại trạng thái khác, tốt ẩn chứa có long tộc khí tức tinh huyết, biến hóa vô cùng nhạy cảm. Ở chứa long tộc khí tức tinh huyết trước mặt, nhất là so với chính mình Hắc Long bá thể cường hãn long tộc tinh huyết trước mặt, sẽ biến hóa yếu ớt vô cùng. Đồng thời, tu luyện hiệu quả cũng thay đổi lạ thường tốt. Hơn nửa năm trước, Diệp Chân lần đầu đến Bích Lân Long Vương Ngũ Trảo chân long tinh huyết thời điểm, lúc tu luyện cũng là vô cùng thống khổ, nhưng là khi Diệp Chân Hắc Long bá thể cường độ từ hạ phẩm chấn khí trình độ tăng lên tới trung phẩm chấn khí trình độ sau khi, Diệp Chân lại dùng Bích Lân Long Vương Ngũ Trảo chân long tinh huyết tu luyện lúc, thống khổ liền đại phúc độ hạ xuống, kia cảm giác đau giống như là châm ôm một dạng Hắc Long bá thể tăng lên phúc độ cũng thay đổi tương đối nhỏ. Mà bây giờ, Ngũ Trảo Ngân Long chân long tinh huyết mang cho Diệp Chân thống khổ, giống như là ban đầu Diệp Chân mới vừa bắt đầu dùng Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết tu luyện lúc như thế, đau phi tiêu so với, lại cụ thể một chút, dùng Ngũ Trảo Ngân Long chân long tinh huyết tu luyện lúc thống khổ trình độ, so với dùng Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết tu luyện lúc thống khổ, mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Tương ứng, Hắc Long bá thể tốc độ tăng lên cũng sắp không chỉ gấp 10 lần. Cho dù lúc này quanh thân trong ngoài không có một chỗ không đau, nhưng là Diệp Chân vẫn có thể cảm ứng rõ ràng đến Ngũ Trảo Ngân Long chân long tinh huyết mang cho hắn thống khổ đang ở vô cùng chậm rãi yếu bớt, kia đại biểu lấy Diệp Chân Hắc Long bá thể cường độ đang ở nhanh chóng tăng lên, làm Ngũ Trảo Ngân Long chân long tinh huyết mang cho Diệp Chân thống khổ suy giảm đến cái loại này không thế nào đau trình độ thời điểm, tin tưởng Diệp Chân Hắc Long bá thể sẽ có một cái đại tăng lên. So sánh với Diệp Chân thống khổ tiếng kêu rên, mèo con tiếng kêu thì càng thêm thê lương, Ngũ Trảo Ngân Long chân long tinh huyết giống như là nóng bỏng nước sôi như thế, đem mèo con kia hoa lệ ra lông nóng khối khối rơi xuống. máu thịt khắp nơi rạn nứt, có địa phương càng là lộ ra màu trắng xương cốt. Bất quá, mèo con hấp thu phương thức với Diệp Chân cũng không như thế. Diệp Chân là ngâm mình ở ngũ trảo ngân long tinh huyết bên trong, vận chuyển hắc long bá thể bí pháp hấp thu luyện thể, mà mèo con cũng là ngâm mình ở ngũ trảo ngân long tinh huyết bên trong, một bên ngâm cưa, một bên cái miệng nhỏ nuốt ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết. Mỗi cẩn thận từng ly từng tí nuốt một cái ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết, mèo con tu vi khí tức sẽ rõ ràng tăng vọt một đoạn. Mèo con đây là luyện thể là phụ, tăng cao tu vi làm chủ. Tu luyện bắt đầu chỉ 10 ngày, mèo con tu vi trước hết tăng vọt lượng nặng. Vân Dực Hổ Vương mèo con tu vi, Diệp Chân vừa mới đến Bích Lân Long Vương ngũ trảo chân long tinh huyết lúc, nuốt mấy chục cân thuận thế đột phá đến thông thần cảnh. Ở đó sau khi Diệp Chân trải qua liên tràng đại chiến, để cho mèo con cùng cửu đầu trùng hai cái gia hỏa nuốt ăn vô số cường đại vũ giả nhục thân, từng cái võ giả nhục thân, đối với yêu thú mà nói, đó cũng đều là thập toàn đại bổ a. Cho nên với để cho hai cái này gia hỏa tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng nói mèo con mỗi ngày còn có ít nhất 90 cân Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết làm bữa điểm tâm, tu vi kia kêu một cái đột nhiên tăng mạnh a. Yêu độc thiên độc hậu ưu thế ở nơi này thể hiện ra. Chỉ cần huyết mạch đến, căn bản không cần tìm hiểu đạo văn, tu vi đạt tới, những thứ kia truyền thừa đạo văn thì sẽ từ huyết mạch chỗ sâu nhất từng cái tỉnh lại. Mấu chốt là ngươi phải có tăng cao tu vi bảo bối. Đây chính là yêu tộc so sánh với nhân tộc mà nói thiên độc hậu ưu thế. Nhưng là loại ưu thế này ở đạo cảnh trước gặp nhau đột nhiên là dừng. Nhân tộc võ giả một đường khổ tu một đường tìm hiểu tới tu vi đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong sau khi có lẽ vài chục năm, có lẽ mấy trăm năm, một buổi sáng đốn ngộ, lập tức liền vượt nhập đạo cảnh, từng bước thông thiên. Nhưng là yêu tộc mà, ngoại trừ cái huyết mạch vô cùng cường đại yêu thú ra, đại đa số cũng sẽ bao vây đạo cảnh cái này cửa khẩu, thành thiên thượng vạn năm không đột phá. Giống như Nguyên Ngân Ưng ngũ trảo ngân long chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Ở đạo cảnh cửa khẩu mệt nhọc hơn 5.000 năm còn chưa đột phá, nhưng bây giờ mèo con cùng cửu đầu trùng lại căn bản không cần cân nhắc đạo cảnh cửa khẩu vấn đề. Bây giờ bọn họ trọng yếu là nhanh chóng tăng cao tu vi. Cửu đầu trùng chính là thái cổ hung thú, nó huyết mạch có thể chống đỡ nó đem tu vi tăng lên tới đạo cảnh trước, sẽ không có bất kỳ bình cảnh. Đối Vân Dực Hổ Vương mèo con mà nói, huyết mạch là một đại vấn đề. Nó bổn nguyên huyết mạch căn bản vô pháp chống đỡ nó nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhưng là mấy năm này theo số lớn dùng linh hư quả, từ từ thức tỉnh phá hư hắc hổ vương huyết mạch. Dưới tình huống này, mèo con huyết mạch những ràng buộc đã ngày càng biến mất, tu vi tăng lên bình cảnh đã sớm biến mất. Diệp Chân đoạt 10 lôi lôi vương lúc, Diệp Chân tu vi khó khăn lắm thông thần cảnh tam trọng, mèo con vừa mới đột phá đến thông thần cảnh nhất trọng, mà cửu đầu trùng tu vi cũng bất quá là thông thần cảnh nhất trọng đỉnh phong. Nhưng là chỉ hơn nửa năm công phu, ở luyện hóa hấp thu rồi số lớn Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết cùng trong chiến đấu nuốt ăn rồi số lớn cường đại vũ giả nhục thân sau khi, hai cái này hàng tu vi đã đuổi nhanh lên. Ở Nguyệt Viên cuộc chiến trước, mèo con tu vi đã đạt đến thông thần cảnh tứ trọng trung kỳ, mà cửu đầu trùng bởi vì huyết mạch nguyên nhân, tu vi càng là trực tiếp vượt qua Diệp Chân, đạt tới thông thần cảnh lục trọng sơ kỳ. Không có cách nào, cửu đầu trùng hàng này thái cổ hung thú huyết mạch mạnh mẽ quá đáng rồi. Giống như Vân Dực Hổ Vương mèo con, lấy bây giờ tu vi, bây giờ trực tiếp ăn Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết 100 cân trở lên. Mèo con sẽ bởi vì nuốt ăn năng lượng quá nhiều mà rơi vào trạng thái ngủ say. Yêu cầu ngủ say tới toàn lực luyện hóa chuyển hóa những năng lượng này. Nhưng là cửu đầu trùng hàng này không giống nhau. Theo nó tu vi bão táp đến thông thần cảnh lục trọng sơ kỳ. Một ngày 300 cân Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết. Cũng không thành vấn đề. Cái này làm cho liều chết biện sống mới đưa tu vi tăng lên tới thông thần cảnh ngũ trọng Diệp Chân. Chỉ có thể than thở, người này so với yêu, thật là tức chết người. Chỉ cần có sung mãn đủ có thể khiến bọn họ luyện hóa linh lực tài nguyên. Bọn họ tu vi tốc độ tăng lên, sẽ biến hóa phi thường kinh khủng. Long tộc tinh huyết, bản thân liền là toàn bộ yêu tộc đại bổ chi vật. Mà ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết là đồ bổ bên trong đồ bổ. Mà lần này, mèo con đã có kinh nghiệm. Vì không giống như là lần trước chiếm đoạt Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết duy nhất quá nhiều, tại chỗ ngủ mê mang. Mèo con cũng học Diệp Chân như thế. Dùng ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết tắm. Đồng thời cái miệng nhỏ dùng ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết. Dưới tình huống này, mèo con sẽ không ngủ mê mang, sẽ kéo dài không ngừng luyện hóa ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết tăng lên chính mình tu vi. Đồng thời, mèo con toàn thân đắm chìm trong ngũ trảo ngân long tinh huyết bên trong. Nhục thân đang bị cường hóa đồng thời, quanh thân từng cái lỗ chân lông cũng ở đây không ngừng thu nạp ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết lớn mạnh. Mèo con tu vi càng mạnh, hắn có thể thừa nhận được ngũ trảo ngân long số lượng máu tươi thì càng nhiều. Loại phương pháp này bên dưới, lúc này mới tu luyện bắt đầu chỉ 10 ngày công phu. Mèo con tu vi liền từ thông thần cảnh tứ trọng trung kỳ bão táp đến thông thần cảnh lục trọng sơ kỳ. Nhất cử vượt qua Diệp Chân, đến mức với cửu đầu trùng tên biến thái này, Diệp Chân trực tiếp không đề cập tới. 10 ngày đến, mỗi ngày một thùng ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết. Tu vi cũng từ thông thần cảnh lục trọng sơ kỳ bão táp đến thông thần cảnh bát trọng trung kỳ. So với mèo con tăng lên phúc độ mạnh hơn. Bất quá, Diệp Chân cao hứng a. Hai cái này ra hỏa tu vi càng cao, chiến lực càng mạnh, Diệp Chân phỏng chừng, trước mắt cửu đầu trùng, đã có đối phó giới vương cảnh cường giả thực lực. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải là mới có lợi độc hưởng người. Đại nhĩ đoá Niếp Đinh cùng Lăng Thiên Bích, cũng không thiếu được ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết. Đáng tiếc là, đại nhĩ đoá Niếp Đinh tu vi quá thấp rồi. Trước mắt mới thông thần cảnh bát trọng, hưởng dụng Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết cũng tố miễn cưỡng. Càng nói ngũ trảo ngân long tinh huyết, phòng trường ngâm vào đi trước tiên, sẽ hóa thành bụi bậm. Lăng Thiên Bích ngược lại dùng tới, mỗi ngày đều đang dùng ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết tắm luyện thể. Chừng 10 ngày kế tiếp, Lăng Thiên Bích nhục thân cường độ tăng lên bao nhiêu Diệp Chân không biết. Bất quá trước ngực đỉnh núi, nhìn qua nhưng là càng hùng vĩ rồi. Đáng tiếc là, Diệp Chân từ ma hồn giới mang ra ngoài Hắc Lang, căn bản không hưởng thụ được ngũ trảo ngân long tinh huyết mang đến chỗ tốt. Mấy ngày nay, chỉ có thể ở ngũ phúc cư bên trong là toàn tâm tu luyện mọi người đề phòng trị thủ. Có thể để cho mọi người yên tâm tu luyện, thời gian như thoi đưa, thời gian mỗi ngày càng trôi qua, ngũ phúc cư nội địa đáy bên trong không gian Diệp Chân thống khổ tiếng kêu rên cũng càng ngày càng thấp, càng ngày càng yếu, nhưng ở ngũ phúc cư lòng đất tu luyện năm đạo khí tức, nhưng là càng ngày càng cường đại. Đại soái, ngươi đã tại lòng đất tu luyện 2 tháng 60 ngày. Theo như ngươi yêu cầu, thuộc hạ hẳn ở thứ 60 thiên thời sau khi nhắc nhở ngươi. Bên ngoài giá trị thủ hồn đem Hắc Lang, thanh âm, ở Diệp Chân linh phủ bên trong vang lên.